Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, không có tinh khí, một trưởng, một quyền, trên không trung hung hăng đánh nhau, phát ra một tiếng vang trầm đục. Ngay sau đó, Tần Phi thân thể tựa như cùng một tảng đá một dạng, bay lên thật cao, vọt lên, sau đó tầng tầng té xuống đất. Tần Tinh đứng tại chỗ, nguy nhưng bất động, nhấc chân bước, yên lặng từ Tần Phi bên cạnh đi qua. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn trên mặt đất Tần Phi một cái. Một khắc này, nơi có người tuổi trẻ đều sợ ngây người. Đặc biệt là nằm trên đất Tần Phi. Quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Mình lại bị một cái phế vật cho đánh nằm trên đất. Nhìn đến Tần Tinh mặt đầy yên lặng từ trước mặt mình trải qua. Cái loại này bị không để ý tới khuất nhục để cho Tần Phi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lão tử giết ngươi, từ dưới đất nhảy lên một cái. Tần Phi đã triệt để đánh mất lý trí. Giơ bàn tay lên bên trên, rõ ràng tản mát ra một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Nhìn thấy kim quang này. Ban nãy những cái kia bị khiếp sợ đến Tần gia những người trẻ tuổi kia nhất thời phục hồi tinh thần. Lại, lần nữa kích động, gọi kêu, tinh lực, Tần Phi ca dùng tinh lực rồi. Lần này tên phế vật này chắc chắn phải chết rồi. Tinh lực, lấy tinh khí ngưng tụ mà thành lực lượng, cũng là bước vào tinh độc đệ tam cảnh tinh lực cảnh ký hiệu. Không có tinh lực lúc trước. Cho dù có thể hấp thu tinh khí, nơi phóng xuất ra cũng chỉ là so với người bình thường hơi mạnh mẽ một điểm lực lượng. Nhưng mà tinh lực, cùng lực lượng bình thường, chính là có đến chất lượng bất đồng. Tinh lực là cao cấp hơn một loại sức mạnh. Nếu như nói lực lượng bình thường đạt đến 100 cân, như vậy chuyển đổi thành tinh lực. Cổ lực lượng này đem ít nhất có thể đủ bay lên gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Tinh lực mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi ở tại ngưng tụ mà thành tinh khí thuần độ cùng số lượng. Nói đơn giản, tinh khí càng nhiều càng thuần, nơi ngưng tụ thành tinh lực cũng chỉ càng mạnh. Bất quá bất kể nói thế nào, Tần Phi ngưng tụ tinh lực một trưởng này, so với ban nãy đến, lực đạo trên tuyệt đối phải lớn không chỉ gấp 3 lần. Thế cho nên nắm đấm trên không trung xẹt qua thời điểm, đều truyền đến mơ hồ ầm ầm thanh âm ni đang lúc này. Tần Tinh rộng mở chuyển thân, đối mặt đầy tràn ngập tinh lực một trưởng, sắc mặt bình tĩnh như cũ vô cùng, dựng lên mình một cái ngón trỏ. Biến nặng thành nhẹ nhàng hướng phía Tần Phi lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tần Phi trong mắt tựa hồ thấy được một tia tử khí nhàn nhạt, nhưng lại không thể xác định, bởi vì lúc này hắn đã rõ ràng cảm giác nơi lòng bàn tay truyền đến một luồng sắc bén lực lượng, giống như là nước lũ và mãnh thú một dạng, mãnh liệt vọt vào thân thể của mình. Độ dày khô kéo mục nát xé rách trong cơ thể mình tất cả. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tần Phi thân thể lần nữa bay lên thật cao. Lướt qua mọi người đỉnh đầu. Lại một lần nữa tầng tầng té ngã trên đất. Một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Nghiêng đầu một chút, hôn mê đi. Đến lúc mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại thời điểm, phía trước đã mất đi Tần Tinh thân ảnh. Một hồi chố mắt nhìn nhau sau đó, rốt cuộc có người quát to một tiếng, vội vã nâng lên Tần Phi, kêu la om sòm xông về Tần gia phòng nghị sự. Đại trưởng lão, không xong, xảy ra chuyện. Khi thân ở phòng nghị sự, Tần Húc Đông và người khác nghe xong mọi người giảng thuật chuyện đã xảy ra sau đó, trên mặt rõ ràng đều toát ra hoài nghi thần sắc. Một cái ai ai cũng biết phế vật, vậy mà tướng tinh động tứ cảnh Tần Phi bị đả thương rồi. Điều này sao có thể? Tần Húc Đông tại xác nhận con trai mình chẳng qua chỉ là khí cấp công tâm mới đã hôn mê, sau đó chuyển thân nhìn về phía đám người tuổi trẻ kia, nhíu mày nói, các ngươi không có nói dối. Mọi người vội vàng gật đầu nói, đại trưởng lão, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, lẽ nào Tần Tinh đã có thể tu luyện, hắn hôm nay là loại cảnh giới nào? Cái này, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Bọn họ liền giao thủ quá trình đều không thể thấy rất rõ, làm sao có thể nhìn ra Tần Tinh là loại cảnh giới nào? Lúc này Tần Phi đã bị người cứu tỉnh, nhìn thấy phụ thân mình lập tức hét lớn, cha, ngươi nhất định phải giết Tần Tinh, giết cái kia tạp chủng. Phi Nhi, đừng có gấp, Tần Húc Đông ân ủi nói, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tần Tinh hôm nay là cảnh giới gì? Cảnh giới, Tần Phi trên mặt cũng lộ ra vẻ mờ mịt, chần chờ nói, hắn thật giống như không có tinh khí. Xác thực, Tần Tinh đang cùng Tần Phi động thủ lúc trước đã cân nhắc rất rõ ràng, làm người hai đời hắn biết rõ nhún nhường tầm quan trọng, đặc biệt là hôm nay phụ thân bị trọng thương, trong gia tộc có người muốn xoán vị sự thật, để cho hắn nhất định phải ẩn núp thực lực chân chính, che giấu mình có thể tu luyện sự thật, để ngừa trong gia tộc sẽ có người xuống tay với hắn. Cho nên hắn gọi bại Tần Phi, quyền thứ nhất bằng vào là đã bị tinh lực rèn luyện qua lực lượng thân thể. Quyền thứ hai, tất mượn chính là kia sợi tên là cực khí tử khí. Căn bản chưa từng dùng qua tinh khí. Bất quá Tần Phi thuyết pháp này, chính là để cho Tần Húc Đông và người khác càng thêm nghi hoặc. Nếu Tần Tinh không có tinh khí, kia hắn tự nhiên vẫn là đi qua phế vật. Chính là hắn lại đến cùng làm sao đem Tần Phi đả thương đâu. Tuy rằng thiên tinh đại lục trên thật có đơn thuần tu luyện nhục thân người, nhưng đầu tiên kia là bất nhập lưu phương thức, tiếp theo cần tương đối dài thời gian, một loại 20-30 năm có thể có tiểu thành thế là tốt rồi rồi. Cho nên coi như Tần Tinh lén lút đang tu luyện thân thể, cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền có được đả thương Tần Phi thực lực. Tần Húc Đông phái người đi tìm Tần Tinh, phát hiện Tần Tinh đã không ở Tần gia, mà bây giờ hắn lại có quan trọng hơn hội nghị gia tộc muốn chuẩn bị mở, cho nên chỉ có thể tạm thời trước tiên đem việc này bỏ xuống, đến lúc xác định tân nhâm gia chủ sau đó lại định đoạt sau. Đêm đó, đêm lạnh như nước, trên bầu trời đêm treo đầy sao lốm đốm đầy trời, rực rỡ tinh quang, đem mặt đất chiếu theo một phiến sáng trong. Tần gia là xây dọc theo núi, toàn bộ trang viên sau lưng chính là một phiến liền nhau vô tận rừng sâu núi thẳm. Bởi vì trong đó có hung thú sống ở, cho nên hiếm người đến, mà vào giờ phút này, Tần Tinh là ở phía sau núi bên trong, đắm chìm trong dưới ánh sao, ngồi xếp bằng. Tại đả thương Tần Phi sau đó, Tần Tinh cũng biết tiếp đó sẽ chuyện phát sinh, mà hắn vừa vội cần thời gian tu luyện, cho nên để tránh cho phiền toái cùng ngoài ý muốn, hắn thành thật ly khai Tần gia. Tới nơi này hậu sơn, Tần gia có người muốn mưu đoạt gia chủ chi vị, thậm chí không tiếc cấu kết người ngoài, đem phụ thân đánh trọng thương, bức ép nhường ngôi. Chỉ là cha làm gia chủ đã gần 10 năm rồi, vì sao cái người này sẽ chọn vào lúc này động thủ đâu? Đại bá, là ngươi làm sao? Tần Tinh trầm ngâm chốc lát sau đó lắc lắc đầu nói, không nhất định là đại bá tạo nên, vậy cũng quả thực quá rõ ràng rồi, hẳn đúng là do người khác. Hiện tại trước tiên bất kể những thứ này, ta phải muốn tại 3 ngày nay bên trong thần tốc tăng thực lực lên. cho nên dễ ứng phó hội nghị gia tộc. Sau đó lại từng cái một tìm ra hắc thủ sau màn. Còn có đả thương cha ta chi nhân. Các ngươi dám đối với Tần Tinh ta người nhà động thủ. Giết không tha. Tuy rằng Tần Tinh chưa từng giác tỉnh kiếp trước liên quan tới bản thân ký ức. Nhưng mà vẫn đã bị đời trước biến đổi ngầm ảnh hưởng. Cho nên hôm nay hắn chẳng những không có đi qua hèn yếu, hơn nữa vô cùng bình tĩnh, quả quyết sát phạt, bình tĩnh tâm thần. Tần Tinh nhắm hai mắt lại, bắt đầu mình đời này lần thứ hai tu luyện. Đối với ẩn sâu trong đầu khỏa tử châu kia, hắn đã có sâu hơn trình độ giải. Không còn như lúc trước loại này, cần muốn đi vào đến tử châu nội bộ tu luyện. Hiện tại hắn chỉ cần khẽ động ý nghĩ là có thể thúc dục tử châu, để cho phóng ra ra thuần túy tinh khí, để cho mình hấp thu tinh thuần tinh khí. Thật nhanh tại Tần Tinh tứ chi bách hài bên trong thần tốc lưu chuyển, tiếp tục giúp đỡ hắn rèn luyện cái này suy nhược thân thể. Đồng thời, Tần Tinh cũng vẫn đang hấp thu bên ngoài tinh khí. Nếu mà lúc này có đại thần thông tinh tu ở bên mà nói, chỉ biết nhìn thấy thiên địa bốn phía, vô số tinh quang hội tụ thành từng luồng thiên hà. Từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Tinh trong thân thể truyền vào. Dần dần, Tần Tinh ngồi xếp bằng thân thể. Vậy mà chậm, rãi nhẹ nhàng rời đất mặt, treo lơ lửng ở bầu trời. Mà tại dưới người hắn, mấy đạo thiên hà đem hắn vững vàng nâng. Tần Tinh, phảng phất thành trong thế giới, trong trời đất, tinh thần trung tâm, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.